Tam Thái Tử, chương 223, lựa chọn mới. Góc truyện audio.com, thời gian từng giây từng phút trôi qua trong chớp mắt 3 ngày qua đi. Tần gia biệt viện trước sau bao phủ tại nồng nặc thiên địa nguyên, khí bên trong, phảng phất nơi này mới là cả đế đô thiên địa nguyên khí, trung tâm. Tại khí tức bao phủ trong sân nhỏ thỉnh thoảng truyền đến, trầm trọng tiếng hít thở, như một con cự thú đang phun ra nuốt vào khí tức. Ngày thứ 3 sáng sớm, khi trong thiên địa luồng thứ nhất dương quang, chiếu nhập tần phủ trong biệt viện, nồng nặc thiên địa nguyên khí bao, phủ lên một tầng rực rỡ quang huy màu tím. Cùng lúc đó, vẫn hướng về tiểu viện hội tụ thiên địa nguyên khí chậm rãi ngưng lưu động. Tụ lại tại trong sân nhỏ thiên địa nguyên khí dường như tiến vào cái phễu bình, thường cấp tốc nhập vào Lý Lân trong cơ thể. Ngăn ngắn một phút khi thái, dương lộ ra toàn cảnh, trong sân nhỏ bao phủ 3 ngày thiên địa nguyên khí hoàn toàn biến mất không gặp. Cùng lúc đó tiểu viện phòng ốc tường viện các loại chờ ầm ầm sụp đổ, sau khi đầy người chật vật Lý Lân từ gạch vụn bên trong vọt ra. Phi phi, đây là cái quỷ gì kiến trúc làm sao lại sụp? Lúc nào Thương Long Đại Lục cũng có bã đậu công trình. Lý Lân hùng hùng hổ hổ, nói rằng, thật vất vả hoàn thành tiến giai, chờ đợi hắn không phải hoan, hồ cùng tiếng vỗ tay, dĩ nhiên là ầm ầm ngã xuống đến nóc nhà cùng vách tường. Liền tính Lý Lân tâm trí cứng rắn hơn nữa cũng bị này đột nhiên tình huống sợ hết hồn. Lão Lâm sắc mặt cứng đờ, lão lộ ra vẻ một vệt vẻ xấu hổ, làm tần gia quản gia, dĩ nhiên để khách nhân tôn quý nhất tiến vào loại này trong biệt viện thực sự là to lớn nhất thất trách. Lão Lâm mới vừa muốn mở miệng, Nam Cung Tiểu Vũ đã sớm trước tiên tiến lên nghênh tiếp. Điện hạ, này cũng không nên trách chúng ta tần phủ thường ốc không, rắn chắc coi như là dùng hắc thủy vương thành hắc thạch kiến tạo phòng ốc liên tục trải qua 3 ngày siêu cấp cao thủ giao thủ dư âm cũng không chịu nổi, bộ này phòng ốc không có ở ngươi tiến giai thời điểm oanh sụp đã là cái kỳ tích. Nam Cung Tiểu Vũ không khách khí nói, siêu cấp cao thủ giao thủ dư âm, ai cùng ai giao thủ, này thời gian 3 ngày Lý Lân ý thức tuy rằng tỉnh táo. Nhưng lại bận rộn thôn phệ thiên địa nguyên khí, toàn bộ tâm thần đều ở trong người bận việc nơi, nào lo lắng bên ngoài xảy ra cái gì, tại hắn cho rằng bên ngoài có Thiết Hạo Dương cái kia lão già tại, còn có tần phủ lão tổ tông tọa trấn hậu viện, chính mình tình cảnh nhưng là cực kỳ an toàn, bởi vậy hắn là cực kỳ yên. Tâm tại tiến giai, nơi nào nghĩ đến Thiết Hạo Dương tại nhắc nhở, hắn một câu sau khi liền không ngừng không nghỉ mang theo giao cơ đã đi, xa. Thậm chí trước khi đi vẫn đoạt đi hắn linh sủng bóng đen. Tần gia, lão tổ ngược lại là rất tận chức, bằng không Lý Lân mạng nhỏ còn không, biết cái dạng gì đây? Đương nhiên là chúng ta tần phủ lão tổ tông cùng muốn giết chết ngươi võ vương giao thủ. Điện hạ, mặt sẽ không được không bội phục vận khí của ngươi. Người khác tiên thiên nguyên khí quán thì cũng là muốn, nhiều cẩn trọng có bao nhiêu cẩn trọng, ngươi ngược lại tốt, đối mặt đế đô vô số cao thủ dĩ nhiên như vậy không chút kiêng kỵ tiến giai. Lẽ nào những chuyện này ngươi tại võ đường thời điểm chưa từng học qua .sao? Nam Cung Tiểu Vũ tức giận nói, mấy ngày này võ vương nhưng là không chỉ một lần ra tay. Đặc biệt là theo, Lý Lân tiến giai thời gian càng dài, võ vương thủ đoạn cũng là càng ngày càng nhiều lần cùng tàn nhẫn. Làm cho bọn hắn những này ở phía dưới quan sát tần phủ người, vẫn nơm nớp lo sợ chính cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp .sao ai xèo. Hai đại cao thủ nếu như một cái thu lại không được tần gia, những người này e sợ cũng chưa có. Đối mặt loại này mạng nhỏ bất cứ lúc nào khó giữ được tình huống, tần phủ hạ nhân nơi nào vẫn có tâm tư tu, luyện võ đạo tất cả đều ở một bên quan chiến. Ngược lại là người khởi, sướng Lý Lân người không biết không sợ trong khoảng thời gian này cực kỳ cẩn thận rèn luyện chính mình võ đạo cơ sở. Lý Lân lúng túng nhức đầu, hắn không nghĩ tới chính mình cho rằng cực kỳ an toàn hoàn cảnh dĩ nhiên mạo hiểm như vậy. Lý Lân mặc dù đối với chính mình cảnh giới võ đạo tăng vọt sự. Tình không lắm rõ ràng, thế nhưng hắn cũng hiểu được chính mình như vậy tiến, giai nhìn như tiềm lực vô hạn. Kỳ thực sẽ có căn cơ bất ổn tình huống, phát sinh. Cho nên này thời gian 3 ngày ngược lại là có một nửa thời, gian hắn đang hút nạp thiên địa nguyên khí rèn luyện vũ thể. So với, người khác thiên địa nguyên khí quán thể lúc bị động tiếp thu, Lý Lân, nhưng là hai đại thần công cùng tiến lên trận. Nguyên khí quán thể thống khổ cùng kim cương bất động minh vương kinh lúc tu luyện thống khổ căn bản là không tại một cái cấp bậc. Thống khổ thứ này chịu đựng lâu cũng thành thói quen. Bởi vậy, lần này tiến giai không chỉ làm cho hắn tiên thiên nhất khí quyết tầng thứ nhất luyện tinh hóa khí triệt để viên mãn, vẫn làm cho kim cương bất động minh vương kinh tầng thứ nhất tu thành. Nguyên bản từng tia từng dòng chân khí màu vàng kim lớn. Mạnh 10 mấy lần càng làm cho Lý Lân kinh hỉ chính là. Chân khí màu vàng kim dĩ nhiên có thể tại chính mình chủ đạo hạ chuyển hóa thành màu nhũ bạch tiên thiên thuần dương chân khí, bất quá muốn đem tiên thiên thuần dương chân khí chuyển hóa thành chân khí màu vàng kim liền cực kỳ khó khăn. Phảng phất thuần dương chân khí xem thường với chuyển hóa thành thực lực nhỏ yếu chân khí màu vàng kim. Cho dù là như vậy, Lý Lân võ đạo thực lực cũng đạt được to lớn bay vọt. Đa tạ Tần công giúp đỡ, Lý Lân quay về Tần phủ nơi sâu xa cung kính thi lễ một cái. Hiểu rõ sự tình Lý Lân tự nhiên rõ ràng chính mình, lần này hành sự là cỡ nào lỗ mãng. Nếu như Tần gia lão tổ lúc ấy có do, dự chút nào chỉ sợ hắn Lý Lân hiện tại là được rồi một đống thịt nát dùng võ vương trước đó biểu hiện ra tàn nhẫn. Một trong số đó đán ra tay tất, nhiên là lôi đình nhất kích, lấy Lý Lân thực lực căn bản liền tránh không khỏi. Tần phủ hậu viện lặng lẽ, đối với Lý Lân này thi lễ không có phản ứng chút nào. Lý Lân cũng không cho rằng ngỗ, hắn biết coi như mình thành công tiến giai thiên thiên cùng Tần Tĩnh địa vị cũng là thiên kém vạn biệt. Đừng xem thiên thiên nhất phẩm cùng nửa bước võ hoàng cấp trong cao thủ nhìn như là một cái cấp bậc nhưng thực tế chênh lệch nhưng là một trời một vực. Bởi vậy Lý Lân đương nhiên sẽ không ngu ngốc cho là mình, đặt chân thiên thiên rồi cùng những này lão tổ cấp nhân vật đặt ngang, hàng. Điện hạ tại ngươi tiến giai thời gian xuất hiện một lão giả thực lực rất là khủng bố, bên cạnh hắn mang theo một người mặc cung nữ trang, phục thiếu nữ cùng một con dài một trượng khủng bố linh gan bàn tay sau nửa ngày lão giả mang theo thiếu nữ cùng. Linh hổ rời đi, cũng là vào, lúc kia điện hạ phá tan tiên thiên chi môn, bắt đầu tiếp thu thiên địa nguyên khí quán thể. Lão Lâm đi tới nói rằng. Mặc dù không nhận ra giao cơ cùng linh hồ bóng đen, nhưng từ Nam Cung Tiểu Vũ nơi nào cũng biết này một người một thú hẳn là cùng Lý Lân có rất sâu quan hệ, chỉ là không biết cái kia lão giả khủng bố là thân phận gì cùng Lý Lân lại có thế nào quan hệ. Người nói nhưng là một cái đầu đầy tóc bạc, hình thể cực kỳ uy mãnh, nói chuyện làm việc cực kỳ bá đạo lão giả. Lý Lân mặt liền biến sắc chỉ lo tiến giai, dĩ nhiên đem giao cơ sự tình quên mất, xem ra chính mình trước đó nghe được cũng không đều là ảo giác. Tối thiểu thiết hảo, Dương lão đầu này xác thực mang theo giao cơ đã tới. Chính là, điện hạ ngươi biết cái này lão tiền bối. Lão Lâm tò mò hỏi, xem như là nhận thức đi, các loại, Lâm lão, người nói lão già kia, đem bóng đen nắm bắt đi. Lý Lân mặt liền biến sắc, trong lòng bay lên, một loại nào đó suy đoán. Vâng, cái kia lão tiền bối lúc gần đi từng nói những lời này, tiểu cô nương kia tuy rằng biểu thị không đồng ý, nhưng lão tiền bối rất là kiên quyết. Lão Lâm mở miệng nói rằng. Lão Lâm tuy rằng dẫn người lui, ra, nhưng cũng không hề lùi viễn, lấy hắn ngũ phẩm võ tông thực lực nhĩ lực cũng không tệ lắm, tuy rằng không cách nào nghe được hết thảy, nhưng cũng biết cái đại khái. Lâm lão, phiền phức ngươi đem biết hết thảy đều nói cho ta biết. Lý Lân trầm giọng nói rằng, lão Lâm gật đầu một cái tỉ mỉ đem Thiết Hạo Dương mang theo giao cơ, xuất hiện một màn cùng với sau đó chuyện đã xảy ra tỉ mỉ nói ra. Tuy, rằng trong đó xen kẽ một chút chính hắn suy đoán, nhưng Lý Lân nhưng, cũng cơ bản rõ ràng. Đến cùng xảy ra cái gì? Bóng đen bị mang đi cũng không cái gì, tiểu tử cuối cùng kia phun, ra tinh huyết phi thường giống là thú đạo thiên thư bên trong ghi chép thượng cổ linh thú chủ động nhận chủ khế ước, lẽ nào đạo kia tại đáy, lòng của ta kêu cứu âm thanh đến từ bóng đen không được. Lý Lân âm thầm suy đoán, dựa theo tuổi tác suy tính, bóng đen vẫn chưa tới một tuổi, mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng linh hồn non nớt xác thực không làm được giả. Huống chi này bóng đen từ sinh ra đến bây giờ ngược lại là có, hơn một nửa thời gian theo chính mình ở tại không có người ở Hắc Thủy, trong rừng cây hành động, liền tính sẽ nhân loại cũng không nhiều, hơn nữa nói đến mức rất đông cứng. Như vậy liền có thể giải thích thông lý, Lân vì sao đối với hắn có một cỗ khó có thể che giấu quen thuộc cảm. Đi tới Thương Long Đại Lục trong, khoảng thời gian này, ở cùng với hắn thời, gian lâu nhất không phải giao cơ, không phải Bạch Tố Tố, cũng không phải, là cái khác tùy tùng, mà là đầu kia đối với mình biểu hiện tình cảm quấn quýt tiểu linh thú. Điện hạ, bóng đen bị mang đi, chúng ta về biên quan liền biến khó khăn, Nam Cung Tiểu Vũ vẻ mặt đau khổ nói rằng, có bóng đen tại, bọn họ có thể thông qua bay cấp tốc hành động, bây giờ nhìn lại chỉ có thể cưỡi ngựa trở về. Bóng đen đi theo giao cơ bên người cũng tốt, hy vọng tiểu tử có thể cùng giao cơ hào hào ở chung. Lý Lân thở dài một hơi, cứ việc trong lòng có chút lo lắng, nhưng hiện tại đã tạo thành tức thành sự thực chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Nói cho cùng vẫn là Lý Lân thực lực không mạnh, nếu như hắn bây giờ có võ hoàng cấp tu vi đại có thể nghiền nát không gian trực tiếp đuổi đi lên đem bóng đen cùng giao. Cơ đoạt lại, mặc dù Thiết Hạo Dương lão đầu kia là giao cơ thân gia gia chính mình không, đồng ý ai cũng hưu muốn mang đi nàng. Hơn nữa lão gia hỏa vẫn âm thầm, mang đi chính mình thị làm huynh đệ linh thú đồng bọn, mặc dù Lý Lân, trong lòng dù thế nào không thoải mái cũng không thể làm gì. Điện hạ, chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Võ Vương đã nhìn chằm ngươi. Ở lại đế đô thật sự là quá nguy hiểm. Trừ phi Lý Lân một bước không ra Tần Phủ, một khi đi ra Tần Phủ, ai có thể bảo đảm cái kia không biết xấu hổ Võ Vương không sẽ tiếp tục đối với hắn hạ độc thủ. Có thể nói mấy ngày này Võ Vương hành động làm cho thanh danh của hắn suy yếu rất nhiều thế lực đối với Võ Vương như vậy siêu cấp cao thủ đối với Lý Lân tên tiểu bối này như vậy không nghe theo không buông chấm tsa rất là phản cảm. Dù sao đại đường, trước sau bắt nguồn từ thế tục Hoàng Triều, có rất nhiều trường kỳ phát triển bên trong hình thành giá trị quan. Võ Vương quanh năm ẩn cư tại đại đường mật địa, lên thực lực cường hãn, trên thực tế hắn đã cùng đại đường hiện nay xã hội hoàn toàn tách rời. Cái này cũng là đại đường hoàng tử môn đi ra sau vì sao chuyện thứ nhất là được rồi thu nạp thế tục thực lực vì làm đúng là hiểu rõ cái này có chút xa lạ đại đường hoàng triều. Người tạm thời ở lại Tần gia, bổn hoàng tử muốn đi hoàng cung một chuyến. Lý Lân trầm giọng nói rằng, hắn bây giờ võ đạo bước vào một cái lĩnh vực mới cần gấp các loại tu luyện tài nguyên, nếu như trở về phía bắc trong quân, đối với võ đạo tăng lên một điểm ý nghĩa đều không có. Hắn nhất định phải tìm kiếm một chỗ có thể làm cho tu vi võ đạo có thể kéo dài đi tới. Địa phương, mục tiêu hắn đã sớm chọn xong, lần này đi hoàng cung là được rồi tìm tiện nghi của mình lão tử thương nghị. Tin tưởng lấy đường hoàng tình cảnh bây giờ, đối với mình nhi tử thỉnh cầu, sẽ không có quá to lớn dị nghị. Cách chương.